vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lâm thu lại nụ cười, suy nghĩ kỹ một lúc, rồi gật đầu. Được, tôi hợp tác với cô. Bây giờ cô có thể nói cho tôi nghe một chút, rốt cuộc là chuyện gì rồi chứ? Thấy Tư Lâm đáp ứng, Kỳ Giao Quang vung tay lên, bố trí một trận pháp, ngăn cản người bên ngoài nghe thấy người bên trong đang nói gì. Sau đó, Kỳ Giao Quang thả linh hồn những đứa trẻ đó ra. Đứa trẻ dẫn đầu tên là Hồ Vận Đạt, cũng là đứa trẻ nhập vào thân xác Đỗ Chính. Cậu ta kể lại toàn bộ sự việc năm đó. Hóa ra, căn bản không có chuyện bắt cóc và giải cứu. Hoàn toàn là do Vệ Mông tự biên tự diễn. Hung thủ mà ông ta tìm thấy, chẳng qua chỉ là một con dê thế tội, bị ông ta thao túng, thế tội cho ông ta mà thôi. Ngay từ đầu, thứ hắn ta muốn chỉ là MAU của chúng tôi. Nhưng dần dần về sau, hắn lại dùng chúng tôi làm vật thí nghiệm. Khi chúng tôi CSET đi sau những thực nghiệm của hắn, hắn còn muốn luyện hóa hồn phách của chúng tôi. Đến khi chúng tôi không còn bất cứ giá trị nào, hắn lại biến chúng tôi thành nguồn năng lượng vô tận cho trận pháp. Nếu hôm nay không phải cô ấy đến, phá hủy đài phun nước đó, dẫn chúng tôi ra ngoài, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục loay hoay ở trong trận pháp. Từng ngày tiêu tán, thời điểm Hồ Vận Đạt nói những lời này, trong mắt tràn đầy thù hận, Tư Lâm mím môi, rồi nói, nhưng mà, đây chỉ là lời nói của các người. Hiện tại xã hội là nói chuyện bằng chứng cứ. Các người không có chứng cứ, tôi cũng không có cách nào. Ai nói chúng ta không có chứng cứ? Kỳ Giao Quang nói, cô có, lấy ra xem thử. Tư Lâm nói, nhưng Kỳ Giao Quang lại cười giảo hoạt. Tôi thích để chính miệng hắn nói ra, nhìn nụ cười của cô ấy, Tư Lâm cảm thấy có vẻ điều hòa hôm nay mở hơi lạnh. Vậy cô cứ đi đi, chỉ cần cô có thể khiến ông ta nhận tội, tôi có thể bắt giữ ông ta giúp cô. Tư Lâm khẳng định nói, Kỳ Giao Quang gật đầu, đối với câu trả lời này, đã rất hài lòng rồi. Dù sao thì, thân phận của Vệ Mông đặt ở đó, cô tuy có thể khiến đối phương nhận tội, nhưng không thể khiến đối phương đền tội. Như Tư Lâm nói, thời đại này con người ta nói chuyện bằng chứng cứ, đồng thời cũng sẽ trừng trị người có tội theo pháp luật. Cô tự ý trừng phạt đối phương chính là cô phạm pháp. Cách chương.